Chương 58, có thể hay không nói chuyện phiếm. Ngươi đừng nói xấu ta Môn Thiên Hình Phong, bên cạnh Tống Thiên liếc mắt, thấp giọng nói, đó là Thiên Quyền Phong Đường Thiên Đô, bất diệt kiếm quyết truyền nhân, nghe ngươi gia cái lão đạo sĩ kia, năm đó với Thiên Quyền Phong có rất lớn đụng chạm, vậy thì kỳ quái. Lâm Phi mặt đầy cười lạnh nhìn Đường Thiên Đô, nếu không phải là Thiên Hình Phong sư huynh, ta đây sờ một cái kiếm này vách tường, có quan hệ gì tới ngươi, thế nào, ngươi Thiên Quyền Phong còn muốn thay thế Thiên Hình Phong chấp pháp hay sao? Lâm Phi những lời này cửa ra, Đường Thiên Đô sắc mặt dần dần lạnh xuống, trên người linh quang càng là đột nhiên đại thịnh, kiếm trong tay mặc dù còn chưa ra khỏi vỏ, cũng đã là phát ra tiếng âm thanh kinh minh, ta một lần nữa, đem ngươi tay lấy ra, đây là muốn động thủ, Lâm Phi nhưng là không nhường nửa bước, lộ ra hiếm thấy cố chấp, bầu không khí nhất thời có chút kiếm bạc nổ trương, cũng còn khá, lúc này Tống Thiên Hành chen vào, cốt lắm, hai vị, trưởng giáo chân nhân để cho chúng ta tới đây kiếm dưới vách đá tìm hiểu. Cũng không phải là để cho chúng ta tới cãi vã, cũng một người thiếu một câu đi, nếu không ta Thiên Hình Phong thật là nên vì tông môn chấp pháp rồi. Đường Thiên Đô nhìn chằm chằm Lâm Phi nhìn hồi lâu, trên người lưu chuyển linh quang mới dần dần thối lui, trong vỏ kiếm cũng sẽ không khinh minh, chẳng qua là lúc rời đi sau khi, vẫn là lạnh lùng lưu lại một câu, chân truyền đại hội vừa mới bắt đầu, chúng ta có cơ hội chạm mặt, ha ha, Lâm Phi chẳng qua là cười một tiếng, đều là người của hai thế giới người, uy hiếp như vậy, nghe có hay không 1000 cũng có 800 lần đi. Cười khó nhìn như vậy, bên cạnh Tống Thiên Hành biểu môi một cái, thấy thế nào cảm giác Lâm Phi nụ cười có chút trang bức, không nhịn được nhổ nước bọt, ta xem ngươi bị dọa sợ đến cũng sắp phát run chứ. Lâm Phi nhìn Tống Thiên Hành liếc mắt, dưỡng ngô kiếm không tệ chứ. Tống Thiên Hành nhất thời mặt già đỏ lên, má nó, người này thế nào như vậy sẽ không nói chuyện phiếm. Vấn đề là, Tống Thiên Hành còn thật không có cách phản bác, bởi vì Tống Thiên Hành tâm lý rất rõ, lần này mình có thể có cơ hội ở kiếm dưới vách đá tìm hiểu. Trong đó ít nhất chính thành muốn quy công cho Lâm Phi. Lúc trước Lâm Phi ở Tàn Kiếm Các Lý, dùng Dưỡng Ngô kiếm phá Trảm Quỷ Thần, chính mình còn không tin, kết quả lần trước vô tình giữa với Vương sư huynh nhắc lên, Vương sư huynh nửa tin nửa ngờ bên dưới, để cho nhân tìm đến Dưỡng Ngô kiếm suy tính hơn nửa tháng, sau đó nhị thoại không, làm cho mình cắt đứt Trảm Quỷ Thần tu luyện, chuyên tâm tu luyện Dưỡng Ngô kiếm. Lúc đó, chỉ sợ cũng ngay cả Vương sư huynh cũng không nghĩ tới, chính mình một tháng không đụng Trảm Quỷ Thần, nhưng là một tháng sau chính mình Trảm Quỷ Thần tiến cảnh, nhưng là đột nhiên tăng mạnh, ngay cả nhà mình vị kia rất ít mở miệng khen nhân sư phụ, cũng hiếm thấy mấy câu tán thưởng lời nói, lần này, có thể chân truyền trong đại hội giữ vững 3 ngày, cuối cùng được đến tìm hiểu kiếm bích cơ hội, Tống Thiên Hành tâm lý rất rõ, cũng là bởi vì Lâm Phi ở Tàn Kiếm Các một câu nói kia, Dưỡng Ngô kiếm có thể phá Trảm Quỷ Thần, không quản lý mình có thừa nhận hay không, mình cũng thiếu thiên đại nhân tình, vấn đề là, nợ nhân tình thuộc về nợ nhân tình, người có thể hay không khác lão nhất, a. À, cái này Dưỡng Ngô kiếm, vẫn rất có kia cái gì, Tống Thiên Hành ấp úng xong, vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, Lâm Phi, ngươi có thể hay không muốn lão hắc ta Thiên Hình Phong, ta Thiên Hình Phong là tông môn chấp pháp, luôn luôn là quang minh lỗi lạc đại công vô tư, từ, Tô Nguyên cũng cảm thấy như vậy, má nó, không có cách nào trò chuyện, ngay tại hai người tán gẫu thời điểm, mười mấy nội môn đệ chính giữa, đã có không ít người ngồi xếp bằng ngồi ở kiếm dưới vách đá, liếc nhìn lại, Đường Thiên Đô, Thạch Hà, Thu Nguyệt Hoa, Vương Sông, không khỏi là thiên tư ngang dọc hạng người, kiếm trên vách đá chính đạo vết kiếm vô cùng ảo diệu, ẩn chứa vô cùng cao thâm kiếm lý, vài vạn năm đang lúc, không biết bao nhiêu người ở chỗ này ngộ đạo, bây giờ, đứng ở chỗ này, có thể là vấn kiếm tông hơn ngàn nội môn đệ chính giữa, ưu tú nhất mười mấy người, lúc này vừa thấy kiếm trên vách đá chính đạo vết kiếm, trong lòng nhất thời sinh ra vô cùng hiểu ra, đây là một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác, giống như, che ở trước mắt sương mù đột nhiên bị thổi tan. Rất nhiều quanh quẩn trong lòng hồi lâu nghi vấn, ở đứng ở kiếm dưới vách đá một khắc kia, phản phất đột nhiên đều có câu trả lời, kiếm dưới vách đá hoàn toàn yên tĩnh, Đường Thiên Đô trên người linh quang lưu động, sau óc càng là mơ hồ hiện ra phi tiên dị tượng, Thạch Hà đỉnh đầu 36 đạo phi kiếm quanh quẩn, mỗi một đạo cũng so với trước kia càng linh động, đỉnh đầu của Thu Nguyệt Hoa một vòng hạo nguyệt đương không, cả người giống như nguyệt trung tiên, bên người chui này chưa bao giờ ra khỏi vỏ cổ kiếm, vào giờ khắc này cuối cùng phát ra âm thanh thiên nhiên một loại minh thanh. Vương Sông trên người huyết khí sôi trào, giống như cái huyết hà sông thẳng tới, chân trời, đây là bọn hắn tu hành, theo sát ở tại bọn hắn sau khi là Vương Lâm, vị này tu luyện diệt vận kiếm quyết nội môn đệ, cả người trên dưới hắc khí lượn lờ, mang theo một loại không ra quỷ dị, đỉnh đầu của Tống Thiên Hành kiếm quang trùng tiêu, 13 quỷ thần một vừa phù hiện, kiếm dưới vách đá, mười mấy vấn kiếm tông ưu tú nhất nội môn đệ, cũng ở tìm kiếm mình con đường tu hành, chỉ có Lâm Phi lộ ra đặc biệt kỳ quái, Lâm Phi một người đứng ở nơi đó. Thật lâu nhìn chăm chú cao đến trăm trượng kiếm bích, thậm chí lấy tay nhẹ nhàng chạm lạnh giá kiếm bích, hình dáng này, ít nhiều có chút chơi bời lêu lỏng, cái này Lâm Phi tình huống gì, lúc này, Vân Thai trên, Mấy vị trưởng lão chính thông qua thủy kính nhìn chăm chú kiếm dưới vách đá hết thảy, lời nói là thiên cơ đỉnh trưởng lão Cố Phi Tiên, từ đắc ý đệ Đoạn Lãng bị Thạch Hà một kiếm quét ra chân truyền đại hội sau khi, vị này thiên cơ đỉnh trưởng lão tâm tình vẫn không tốt lắm, trong lời nói, có nhiều xem thường còn lại chư phong đệ ý tứ, đương nhiên, cân nhắc đến Đoạn Lãng trận đầu liền bị quét ra chân truyền đại hội, năm nay thiên cơ đỉnh nhất định khỏa lạp vô thu, mấy vị trưởng lão khác phần lớn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, tối đa cũng chính là ở đến nhà mình đệ thời điểm, không mềm không cứng hồi thượng đôi câu, về phần Lâm Phi, ngượng ngùng, lão đạo sĩ căn bản không tới, cho nên tự nhiên cũng không có nhân giúp Lâm Phi lời nói, huống chi, bây giờ Lâm Phi hình dáng này, quả thật có chút không giống như đồn đại, Vấn Kiếm Tông kiếm bích, chính là mấy vạn năm trước còn sót lại, ngay cả Xích Phát chân nhân cũng từng ở chỗ này ngộ đạo, đường đường Vấn Kiếm Tông tam đại cấm địa một trong, lần này có thể buông ra để cho nội môn đệ tìm hiểu, đã là cực lớn ân điển, Lâm Phi lại không một chút nào quý trọng cơ hội này, khác Cố Phi Tiên rồi, ngay cả mấy vị trưởng lão khác, tâm lý ít nhiều gì đều có chút không quá cao hứng, ta nghe, này Lâm Phi tu là vạn kiếm quyết, sau một hồi lâu, mới có tiếng người một cái câu, La sư huynh thật là nghịch ngợm, Cố Phi Tiên một tiếng hừ lạnh, này vừa nói, mấy vị trưởng lão khác lại không nói gì rồi, đùa gì thế, ngươi Cố Phi Tiên tâm tình không tốt, thì coi như xong đi, trưởng giáo sư huynh hơn phân nửa cũng không chấp nhặt với ngươi, chúng ta cũng không thể không có quy củ như vậy,